Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, kỷ lục trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Mùa giải sắp viên mãn. Đối với Quaresma mà nói, hắn cái thứ nhất La Liga mùa giải lữ trình, đã sắp muốn đạt đến đỉnh cao, La Liga chiếc giày vàng, châu Âu chiếc giày vàng, Champions League chiếc giày vàng, La Liga quán quân, khoảng cách vô địch Champions League cũng chỉ có gang tấc xa. Hắn đối với thế giới rơi bóng đá thống trị, còn ở khó mà tin nổi kéo dài. Cùng Saragossa trận đấu kết thúc sau khi Quaresma liền nhận được C do điện thoại. Trong điện thoại, tổng giám đốc ngữ khí có chút ủ rũ. Được rồi, khả năng là ngươi thắng. Quaresma không nhịn được cười ha ha, muốn gặp được C do chịu thua, thật đúng là không quá dễ dàng. Trên thực tế, C do vẫn là rất không phục, có điều sâu trong nội tâm, hắn biết rõ, hắn thật không có biện pháp ở số bàn thắng trên đuổi theo Quaresma. Một cái đánh vào 34 bóng, một cái đánh vào 31 bóng. Mặc dù coi như trung gian chỉ có 3 cái ghi bàn chênh lệch, cũng chính là một cái hat-trick sự tình. Có thể vấn đề là cuối cùng một trận thi đấu, hắn nếu như dám lên diễn hat-trick, phòng trừng Quaresma liền dám vào 4 cái. Luận ghi bàn năng lực, C do tính toán chính mình vẫn đúng là không hẳn so với được với Quaresma. Cái này mùa giải C do ở chiến thuật của Manchester United hệ thống bên trong vị trí càng linh hoạt một chút, cái này cũng là hắn số bàn thắng theo tăng vọt nguyên nhân. Nhưng không nên quên, Quaresma vô luận là ở đâu một nhánh đội bóng, đều là chân chính chiến thuật hạt nhân, chiến thuật độ tự do cao hơn hắn có thêm. Huống chi, đừng xem Quaresma không giống C, do như vậy có tổng giám đốc phạm. Nhưng hàng này nín nhịn đến cực điểm, người vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi hàng này gặp dùng phương thức gì đem bóng đưa vào đối thủ khung thành. Vì lẽ đó, C do biết mình muốn nắm châu Âu chiếc giày vàng là không có hy vọng, chí ít cái này mùa giải là như vậy. Đừng nản chí, thiếu niên, ngươi phải biết tương lai là ngươi. Thời khắc này, Quaresma búp phông phụ thể, phảng phất cách thời không quay về C, do duỗi ra tội ác của chính mình bàn tay. Ở C, do đỉnh đầu nhiều lần xoa nắn. C, do một mặt sinh không thể luyến. Lão tử con mẹ nó liền nhỏ hơn ngươi 2 tuổi có được hay không? Lại nói, lấy hai người bọn họ đá bóng phong cách đến xem. Hay là Quaresma so với C, do thời đỉnh cao càng dài cũng khó nói. Dù sao, hiện tại không phải có cách nói này sao? C, do lấy trước mắt hắn cách đá, căn bản hòa không được mấy năm, mà Quaresma loại kỹ thuật này hình cầu thủ, coi như tố chất thân thể giảm xuống, tốc độ xuống hàng, có thể kỹ thuật vẫn còn, xem thi đấu năng lực vẫn còn, già rồi cũng vẫn như cũ là điều hảo hán. C, do không muốn lý Quaresma, ngỏm rồi điện thoại. Một người buồn bã ủ rũ, mỗi lần cho Quaresma gọi điện thoại, chính mình cũng bị đau lòng, mà Quaresma thì lại một bên tuốt thiết một bên kha kha cười không ngừng. Cuộc sống như thế, quá tốt rồi. Mấy ngày sau đó huấn luyện, Real càng nhiều là đang diễn luyện chiến thuật, mà không có trên cường độ. Suster rất rõ ràng vào lúc này lại vào chỗ chết luyện là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ chiến thuật diễn luyện mục tiêu đương nhiên là Champions League trận chung kết đối thủ MU. Còn La Liga một vòng cuối cùng đối thủ Levante, sớm đã bị bọn họ quên qua một bên đi tới. Trên thực tế, Levante chính kìm nén một hơi, muốn cho Real La Liga quán quân trao giải thêm điểm buồn. Nếu để cho bọn họ biết, Real căn bản cũng không có coi bọn họ là sự việc. Cái kia phòng trừng bọn họ liền thật đến uất ức chết. Cuộc tranh tài này Real căn bản không có phái ra toàn bộ đội hình chủ lực. Suser càng nhiều năm ở bảo tồn thực lực cân nhắc. Quaresma cùng Raul đều ngồi ở trên ghế dự bị. Mãi cho đến thi đấu cuối cùng mới thu được lên sân khấu hoặc chuyển động thân thể cơ hội. Mà cùng lúc đó, ở Premier League trên sàn thi đấu, MU cũng cùng đối thủ tiến hành một vòng cuối cùng quyết đấu. Tuy rằng C, do ngoài miệng nói chịu thua, nhưng thân thể nhưng không một chút nào thực thành. Cuộc tranh tài này động kinh như thế điên cuồng, ghi bàn dục vọng tăng cao, đồng thời thật sự để hắn đánh vào 2 bóng, 33 bóng. C, do nhìn đối thủ khung thành, ánh mắt cực kỳ thâm thúy tự lẩm bẩm, còn có một bóng, lại có thêm một bóng. Hắn là có thể truy bình Quaresma số bàn thắng. Sau đó hai người đồng thời chia sẻ châu Âu chiếc giày vàng. Nhưng mà, vào lúc này, C, do tiểu đệ, ngồi ở trên ghế dự bị Nani nhưng vẻ mặt biến sắc. Hắn thực sự không biết mình nên không nên nói cho C, do. Một bên khác Quaresma lại ghi bàn. Kỳ thực Quaresma cũng không nghĩ muốn ghi bàn. Lên sân khấu đi cái quá tràng. Sau đó trận đấu kết thúc cùng các đồng đội đồng thời tiếp thu các cổ động viên hoan hô liền được rồi. Sau đó đón lấy trao giải nghi thức mới là màn kịch quan trọng. Nhưng là liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Levante khách khí như vậy, không muốn cho chính mình tiến vào một cái. Mới vừa lên tràng, chưa kịp đụng tới quả bóng đây. Levante hậu vệ ngay ở vùng cấm bên trong ngã xung kích vùng cấm Schneider. Sau đó trọng tài quả đoán phán cho Real một cái penalty. Sau đó, Quaresma liền bị đẩy lên chấm phạt đền. Giờ khóc giờ cười thu hoạch một hạt bắt vào tay ghi bàn. 35 bóng, mùa giải 35 bóng. Quaresma lấy như vậy khó mà tin nổi thành tích. Kết thúc chính mình mùa giải này La Liga hành trình. Mà một bên khác, C, do cũng được C, do lần thứ hai ghi bàn tin tức. Cả người cũng không tốt. Cảm tình lão tử nhọc nhằn khổ sở tiến vào hai cái bóng. Bạch tiến vào, La Liga quán quân trao giải nghi thức rất long trọng. Cũng rất long trọng, vô số các cổ động viên tham dự vào. Hơn một nửa cái Madrid lại luân hãm. Mà Quaresma ở du hành trong đội ngũ ngơ ngơ ngác ngác. Tuy rằng trên mặt bắp thịt đều muốn cười rút gân. Có điều hắn vẫn là càng yêu thích một người ở trong phòng thể hình tuốt thiết tháng ngày. Chính mình phòng huy chương bên trong lại thêm một người huy chương. Vàng rực rỡ, tuy rằng không phải vàng dòng chế tạo. Nhưng nó tượng trưng ý nghĩa tuyệt đối không phải cùng chất lượng hoàng kim có thể so với. Nhìn đã sắp đòi lấy vật gì tràn đầy hoạn phòng huy chương. Quaresma không nhịn được vuốt cằm. Hắn cảm thấy chính mình khả năng phải thay đổi một cái càng to lớn hơn phòng huy chương. Dù sao, một cái mùa giải hạ xuống, chỉ là đi vào trong mua thêm đồ vật, liền thiếu không được. Tỷ như La Liga chính thức bình chọn hàng tháng cầu thủ xuất sắc nhất. Quaresma hầu như ôm đồm. Còn có các loại không phải nổi danh chủ lưu giải thưởng. Hơn nữa mấy cái trọng lượng cấp cúp. Nếu như lại tính cả bởi vì hat-trick mà thu gom thi đấu dùng bóng. Như vậy, lớn bao nhiêu địa phương cũng không đủ thà. Quaresma đã cân nhắc muốn vì là quê hương của chính mình là một điểm cống hiến. Hoàn toàn có thể ở nơi đó xây một tòa viện bảo tàng. Phỏng chừng đến thời điểm quê hương mình sẽ bị nối liền không dứt du khách chiếm lĩnh. Tuy rằng hiện nay đến xem, Quaresma đạt được vinh dự tuyệt không là thế giới giới bóng đá nhiều nhất. Nhưng hắn trước sau tin tưởng, đợi được chính mình giải nghệ thời điểm, mình nhất định sẽ trở thành không cách nào vượt qua truyền thuyết. Tính đến hiện nay mới thôi. Năm giải đấu lớn trong lịch sử thắng lợi số lần nhiều nhất cầu thủ là Real truyền kỳ Gento. Tây Ban Nha huyền thoại ở toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời bên trong tổng cộng thu được 12 lần đỉnh. Cấp giải đấu quán quân mà Quaresma cho tới bây giờ. Ở Porto nắm quá một lần Primeira Liga quán quân. Ở Arsenal nắm quá một lần Premier League quán quân. Ở Real cũng vừa mới bắt được La Liga quán quân. gộp lại cũng chỉ có 3 cái giải đấu quán quân. Muốn vượt qua Gento, thật sự trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Quaresma đã 25 tuổi, lại nghĩ nắm 10 lần giải đấu quán quân vượt qua Gento. Coi như hắn đón lấy mỗi cái mùa giải đều nắm giải đấu quán quân. Cũng còn cần 10 năm, khi đó, hắn đều 35 tuổi. Đây thực sự là một cái khiến người ta yêu thương cố sự. Đương nhiên, vô địch Champions League kỷ lục, tựa hồ càng thêm dễ dàng một chút. Vô địch Champions League kỷ lục vẫn như cũ là Real truyền kỳ Gento. Hắn tổng cộng bắt được 6 thứ vô địch Champions League, mà Quaresma ở Arsenal đã bắt được 2 cái vô địch Champions League. Hiện tại người thứ 3 cũng gang tấc xa, coi như Champions League bất ngờ tần sinh, bình quân mỗi 2 cái mùa giải nắm 1 cái Champions League lời nói. Lại cần 6 cái mùa giải cũng đã đủ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ